Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, 184 Zero cùng Suzaku. Clovis điện hạ tuẫn vị. Trên TV, Quất Tử. Không đúng, Jeremiah đại thúc đang đứng tại phủ tổng đốc diễn trên bục giảng. Nhìn phía dưới các phóng viên, ở phía sau hắn là một đám Britannia thuần huyết phái người. Sau đó, hắn tuyên bố tin tức này không chỉ đem phía dưới các phóng viên rung động, cũng đem Nhật Bản tất cả mọi người rung động, bao gồm lúc này ở Esford học viện hội học sinh mọi người. Làm sao có thể? Clovis điện hạ lại có thể? Rivan nghe trên TV Jeremiah diễn thuyết, la lên, chấm chấm, chẳng lẽ là phần tử kinh khủng? Millie lắc đầu một cái, không nói gì. Hội học sinh trong phút chốc an tĩnh lại, mà tin tức trong TV vẫn còn đang phát ra. Chúng ta nhất định phải cố nén đau buồn, thông suốt ý chí của hắn. Mới vừa đã lấy được mới tình báo, nghi là giết chết Clovis điện hạ nam nhân bị dẫn độ. Căn cứ phát biểu, phạm nhân là danh dự Britannia người. Đồng thời, trên màn hình bị một đám binh lính giam cầm Kururugi Suzaku xuất hiện tại trên màn hình. Sao lại thế? Khi thấy Suzaku trong nháy mắt, Lelouch trợn to hai mắt. Suzaku, Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái Lelouch. Mộc Tiểu Tiểu biết, khi nàng nhìn thấy Suzaku thay mình gánh tội, trong lòng khẳng định đang suy nghĩ như thế nào đi cứu hắn. Bởi vì Clovis bị giết sự kiện đưa đến hội học sinh hoan nghênh hội qua loa tan cuộc. Tâm tình của Nanerly cũng có chút xa xót. Dĩ nhiên là bởi vì Suzaku. Dù sao Suzaku là các nàng đã từng trải qua tiểu đồng bọn. Bây giờ nghe Suzaku bởi vì giết chết Clovis mà bị phán tử hình, tự nhiên trong lòng thật không dễ chịu rồi. Ban đêm, Mộc Tiểu Tiểu gõ Lelouch cửa phòng, soạt soạt một tiếng cửa bị mở ra. Lelouch thò đầu ra, là ngươi à, đã trễ thế này có chuyện gì? Chuyện liên quan đến Kururugi Suzaku tình. Ngoặc kép chấm chấm. Vào đi. Lelouch nhíu mày một cái. Nhường ra một con đường. Mộc Tiểu Tiểu đi vào sau. Phát hiện CC chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc nằm ở trên giường. Bên cạnh chính là một chỗ cửa hàng. Cố nén nhổ nước bọt dục vọng. Không thấy nàng. Quay đầu nhìn Lelouch. Ta muốn hậu thiên ngươi nhất định sẽ đi cứu ra Kururugi Suzaku chứ. Không sai, Lelouch không chút do dự thừa nhận, cứu ra hắn là vì để cho hắn gia nhập ngươi đi. Không hoàn toàn là, bất quá cũng có lý do này. Lelouch nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Dù sao Suzaku thực lực cũng là rất mạnh, lần trước cũng nhìn thấy. Nếu như có thể giúp ta mà nói, kế hoạch của ta tỷ lệ thành công sẽ nâng cao một bước. Mặc dù rất không muốn đả kích ngươi. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói, người đi cứu viện Suzaku nhất định không thể lộ ra bộ mặt thật. Đại khái sẽ làm một chút ngụy trang, nhưng là lấy ngụy trang trạng thái đi mời hắn, tuyệt đối sẽ không thành công. Tại sao? Lelouch không hiểu hỏi, nếu ta liền ra Suzaku, như thế mời lời của hắn hẳn không có vấn đề mới đúng. Nếu như đơn giản như vậy liền thành công, thì hắn không phải là Suzaku rồi. Mộc Tiểu Tiểu cảnh cáo nói, ta tới chẳng qua là nhắc nhở ngươi một câu, nếu quả như thật muốn đem Suzaku cho kéo vào được, đơn giản nhất hiệu quả một cái phương pháp, đó chính là lộ ra mặt mũi thực của ngươi. Nha, Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, rốt cuộc làm gì đều là nhìn ngươi. Ta chẳng qua là nói xuống ý kiến mà thôi, dù sao ngươi phải rõ ràng, nếu như Suzaku không có gia nhập ngươi mà nói. Sau đó nhất định sẽ cho ngươi tạo thành phiền toái lớn hơn nữa. Mộc Tiểu Tiểu nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Khóe miệng cũng lộ ra một cái ác ma một dạng nụ cười. Hắn nhắc nhở Lelouch cái này cũng không phải là bởi vì muốn lôi kéo Suzaku, mà là đơn thuần cảm thấy có thú mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù Lelouch đem mặt mũi thật của mình lộ ra, Suzaku cũng sẽ không bởi vì nàng mà buông tha lý tưởng của mình. Suzaku cũng đã có nói một câu nói, ta yêu cha, nhưng ta càng yêu Nhật Bản. vì lý tưởng của mình đều có thể giết chết cha gia hỏa. Coi như thích Lelouch, hắn cũng sẽ không gia nhập cùng lý tưởng mình đi ngược lại Lelouch. Hai ngày sau, tại Jeremiah đem Sujaku mang đi hình trang thời điểm, Lelouch quả nhiên như Mộc Tiểu Tiểu dự liệu như vậy. Chỉ đem Karen cùng Ogi hai người đi trước Britannia hình trang bên kia cứu viện Sujaku, mà nắm giữ Zeus Lelouch thông qua Orin để cho Jeremiah chúng chính mình Zeus. Hóa thân làm Zero Lelouch thành công cứu ra Sujaku. Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất mới theo tới. Thấy không có nguy hiểm gì, hắn cũng lười nhúng tay. Đồng thời cũng bởi vì một lần này sự tình, Zero tên cũng bị Nhật Bản tất cả dân chúng biết. Bởi vì tại lai thời điểm, Zero chính miệng thừa nhận là chính mình giết chết Clovis, khiến cho mọi người thất kinh. Kururugi Sujaku đứng đang bị phế bỏ trong rạp hát. Người mặc Zero đồng phục đầu đội rình coi Lelouch đối với hắn đưa tay ra. Gia nhập ta đi. Bây giờ Britannia đã đọa lạc rồi. Cùng ta cùng nhau đem quốc gia này cho hủy diệt. Ta cự tuyệt. Cái gì? Zero, thật sự là ngươi giết chết Clovis điện hạ? Sujaku lại đột nhiên hỏi. À, không sai. Lelouch gật đầu một cái. Làm là địch nhân giết chết phe địch chủ tướng có gì không đúng sao? Độc như vậy khí ga đây. Sujaku nhìn một chút nàng. Dụng độc khí ga uy hiếp dân chúng. Giao thiệp yêu cầu tiền đặt. Cuộc, liền kết quả mà nói ai cũng không có chết không phải sao? Lelouch trong lòng đột nhiên có chút không tốt dự cảm. Kết quả, thì ra là như vậy. Cái này chính là của ngươi cách làm sao? Sujaku cười khổ một cái. Sau đó lắc đầu một cái. Xin lỗi, ta không thể đồng ý. Dùng sai lầm phương pháp đạt được kết quả. Có ý nghĩa gì? Thật xin lỗi. Nói lấy, Sujaku xoay người liền đi. Chờ một chút, người muốn đi nơi nào? Còn có một cái giờ. Tòa án quân sự liền muốn mở phiên tòa rồi. Ngươi là ngu ngốc sao? Tòa án quân sự, loại đồ vật này chỉ là vì ngươi bày bẫy dập mà thôi. Tại sao phải trở về? Britannia đã đọa lạc rồi. Loại này không có giá trị quốc gia không đáng giá ngươi. Ta biết, Sujaku dừng bước, quay đầu nhìn Lelouch. Chính là bởi vì như vậy, ta mới định đem hắn biến thành có giá trị quốc gia. Ta quyết định muốn từ bên trong thay đổi Britannia. Thay đổi, thật xin lỗi. Bất quá ta vẫn là cảm ơn ngươi. Đem ta cứu ra, chờ một chút. Sujaku, Lelouch cắn răng, trong lòng đột nhiên nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu mà nói. Quyết tâm, mang trên đầu mũ giáp cầm xuống dưới. Âm thanh cũng khôi phục chính mình nguyên bản âm sắc. Cho dù như vậy, người cũng không nguyện ý tới hiệp trợ ta sao? Cái, nghe được cái đó có chút thanh âm quen thuộc. Sujaku quay đầu, lúc này sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn lấy cái đầu kia khôi xuống mặt mũi quen thuộc. Bởi vì kinh hãi mà sững sờ không nói gì. Ngươi, cởi cởi, thật sự cởi. Góc tối trên mặt Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy nét mặt hưng phấn. Chỉ có tại đoạn kết mới sẽ lộ ra mặt mũi thực Lelouch lại có thể ở chỗ này liền đầu kia khôi cỡi. Ra, quả nhiên chính mình đêm đó nói có hiệu quả a. Như thế tiếp đó sẽ phát sinh cái gì đây? Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng cảm thấy tò mò. Ngươi, Lelouch, thật lâu, Sujaku mới phản ứng được. Nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn theo trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Lelouch, là ngươi, ngươi chính là... À, không sai. Lelouch gật đầu một cái. Ta chính là Zero. Sujaku, ngươi có muốn nói cái gì sao? Zero, cũng chính là giết chết Clovis phạm nhân. Gạt người chớ. Sujaku trợn to hai mắt. Nhìn trước mắt Lelouch, ngươi làm sao có thể? Đây chính là sự thật. Lelouch âm thanh rất trầm thấp. Sujaku ngẩn người, mới cắn răng nói. Vậy ngươi tại sao phải giết chết Clovis? Hắn không phải là ca ca của ngươi sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Bởi vì chúng ta là địch nhân. Hơn nữa Britannia, hiện tại đã là hoàn toàn rớt xuống không có có giá trị đế quốc. Chỉ có lật đổ đế quốc này. Tài năng, phải không? Quả nhiên là ngươi sẽ nói ra à, cái gì? Lelouch sửng sốt một chút. Thật xin lỗi. Suyaku quay đầu, không nhìn tới Lelouch. Ta vẫn không thể đồng ý ý nghĩ của ngươi. Bất quá yên tâm đi Lelouch. Ta sẽ không đem thân phận của ngươi nói ra. Gặp lại sau. Chờ một chút. Suyaku. Lại có thể cứ như vậy đi. Mộc Tiểu Tiểu hơi sửng sờ. Trong lòng lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Suyaku nói thế nào cũng là siêu cấp cố chấp một người a. Nếu như đơn giản như vậy liền bị lôi kéo, vậy thì không phải là hắn. Bất quá bây giờ Suyaku đã biết Lelouch chính là Zero, lại có thể không có tố cáo nàng. So sánh khẳng định không chỉ có tuổi thơ bạn chơi nhân tố ở bên trong chứ. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi nghĩ xấu. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.